Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Trường Bạch Sơn Tát Mãn, tác giả, Phượng Si, các chủ, tham đồng chính là vạn năm lão sơn tham tập thiên địa chi linh khí, hút nhật nguyệt chi tinh hóa biến ảo mà hình, vốn là trong truyền thuyết tồn tại, tham đồng tuy là lấy nhân loại đồng thân hiện hóa ra tới, nhưng lại đều không phải là nhân loại. Nãi thiên địa chi tinh khí ngưng tụ mà thành, đi săn tham đồng, phi pháp lực có thể với tới, cần có đại phúc trạch đại cơ duyên người mới có thể được đến. Ta cũng chỉ là tận tận tâm lực, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, không thể cưỡng cầu. Nga, nói như vậy, tham đồng hiện thế, là căn bản vô pháp bắt được. Tử khí các chủ vẻ mặt tiếc nuối hỏi, kia đảo chưa chắc. Tham đồng đuổi ở thanh niên vương giả phong thần chi chiến khi hiện thế. Nhất định là người có duyên đi tới trường Bạch Sơn. Thần vật có linh, sẽ tự chọn chủ. Cưỡng cầu là cầu không được. Tát Mãn dứt lời đứng dậy, lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Yến Xích Hiệp vẻ mặt thất vọng chi sắc, rồi sau đó hướng về phía Tần Cung ý bảo. Tần Cung liền đứng dậy, một mình đi theo Tát Mãn đi ra phòng. Tát Mãn cũng không quay đầu lại, một đường ra sơn cốc, theo cốc trước suối nước nghịch lưu hướng về thượng du tẩu đi. Tần Cung ở phía sau xa xa mà liền theo đi lên. Chuyển qua mấy cái sơn hoàn lúc sau, một ngọn núi thể liền chắn phía trước. Suối nước tự sơn thể phía dưới một đạo kẽ hở trung chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tát Mãn liền từ hai sơn gian suối nước chảy ra khe hở trung chui đi vào. Tần Cung xa xa mà theo ở phía sau, ở Tát Mãn thân ảnh biến mất ở sơn phùng lúc sau. Hắn cũng chân đạp thanh khê đi theo chui đi vào. Lúc này, Tát Mãn đã biến mất ở hẹp dài mà u ám sơn thể kẽ hở bên trong. Tần Cung liền tiểu tâm mà theo sơn động kẽ hở ngược dòng mà lên. Thực mau, phía trước liền có ánh sáng lộ ra. Tần Cung nhanh hơn bước chân. Tranh suối nước một đầu chạy ra khỏi u ám sơn thể kẽ hở. Chói mắt dương quang lệnh Tần Cung hơi hơi mà nheo lại trước mắt. Dần dần, một mảnh bóng dâm như dệt mặt cỏ liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Trên cỏ các màu hoa dại hừng hực khí thế mà cạnh tương nở rộ. Đêm này phiến mặt cỏ điểm xuyết đến giống như một mảnh cầm tú như dệt đại địa thảm. Lệnh người không đành lòng bước ra nửa bước, ngẩng đầu nhìn nơi xa nhìn lại. Đây là một mảnh bốn phía bị tuyệt bích ôm đoàn lên khe. Suối nước tự mặt cỏ trung gian xuyên qua, mà ở mặt cỏ trung ương, suối nước chi bạn, một tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện ở Tần Cung tầm nhìn bên trong. Nhà gỗ nhỏ bị một đạo hình tròn rào che vòng khởi. Rào che thượng bò đầy các màu hoa dại, trước mắt hết thảy đều phảng phất một bức mỹ lệ tranh phong cảnh. Làm người không đành lòng đánh vỡ nơi này hài hòa cùng yên lặng. Tát Mãn thân ảnh không thấy. Nghĩ đến, hắn đã tiến vào tới rồi kia tòa nhà gỗ bên trong. Nhưng trên cỏ lại liền một chút dấu chân đều không có lưu lại. Tần Cung lẳng lặng mà đứng đã lâu, cũng không thấy Tát Mãn thân ảnh. Cuối cùng Tần Cung thân hình hơi hơi phập phềnh dựng lên. Tơ bông trục nguyệt tự trên mặt cỏ về phía trước đạp bộ mà đi. Trực tiếp đi tới rào tre tiểu viện cổng tre ở ngoài. Vào đi. Lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo như u cốc tuyền âm giọng nữ từ nhỏ nhà gỗ trung vang lên. Tiếp theo, rào tre viện cổng tre cùng cửa phòng chậm rãi tự hành mở ra. Phập phềnh ở viện ngoại Tần Cung toàn thân đều là run lên. Nghi hoặc biểu tình ở hắn trên mặt dâng lên. Như thế nào sẽ có nữ tử thanh âm đâu? Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng Tần Cung vẫn là tiểu tâm mà đáp xuống ở thông hướng trong viện đá vụn đường nhỏ thượng. Cất bước đi vào rào tre trong viện. Rồi sau đó Tần Cung thân hình nháy mắt ngừng ở viện cửa chỗ. Trên mặt toàn là vẻ khiếp sợ. Hai mắt hướng về trong sân đá vụn dũng hai bên đường nhìn lại. Rào tre trong viện diện tích tuy rằng không phải rất lớn, nhưng ở toàn bộ trong viện, nơi nơi đều mọc đầy thiên tài địa bảo. Hơn nữa, mấy ngày nay tài địa bảo đều là thượng cổ di loại. Thương khung đại lục phía trên, sớm đã diệt sạch mấy ngàn năm linh túy. Nếu không phải Hàn lão đem thượng cổ đan phổ truyền cho Tần Cung, chỉ sợ liền Tần Cung đều không nhận biết. Này đó thượng cổ di loại cấp thiên tài địa bảo, đối với một cái dược sư tới nói, tuyệt đối có chí mạng tính dụ hoặc. Tần Cung tuy rằng chỉ là một cái lấy tu luyện là chủ, đem luyện đan trở thành tu luyện phụ trợ công cụ dược sư, nhưng lúc này, hắn trái tim cũng nháy mắt đình chỉ nhảy lên, linh hồn đề ra chấn động. Bất quá, thực mau hắn liền thu nhiếp tinh thần, cất bước đi tới nhà gỗ nhỏ cửa. Bởi vì trong phòng có nữ nhân thanh âm truyền ra, cho nên Tần Cung cũng không có mạo muội tiến vào. Hơi hơi khom người đứng ở cửa chỗ, tiến vào. Lúc này, kia như không sơn tân vũ thanh giòn dễ nghe thanh âm lại lần nữa từ nhà gỗ nhỏ vang lên. Tần Cung liền không hề do dự, cất bước đi vào nhà gỗ bên trong. Lúc này, nhà gỗ môn cũng ở hắn phía sau chậm rãi đóng cửa lên. Trong phòng, không cốc u lan hương khí ập vào trước mặt. Tần Cung thân hình một đốn dừng thân tới, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trong phòng, một người dáng người yểu điệu thiếu nữ, chính đưa lưng về phía cửa phòng mà ngồi. Đối kính trang điểm, thiếu nữ dáng người nhu mì xinh đẹp, hồng nhạt sợi nhỏ đem thân thể của nàng bao lại. Một đầu như thác nước tóc đen rũ ở yếu ớt nõn nà trắng bóng phía sau lưng thượng. Mà hồng nhạt mỏng như cánh ve sợi nhỏ khiến nàng thân thể như ẩn như hiện. Thân thể các bộ vị hình dáng hoàn toàn hiện ra ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung lập tức cúi đầu, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Xin hỏi, vị cô nương này là... Lúc này, thiếu nữ trang điểm xong, chậm rãi đứng dậy chuyển hướng Tần Cung. Tới... Bên này ngồi đi. Không sơn tân vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Rồi sau đó một con như ngọc tiểu ngọc liền kéo lại Tần Cung tay áo, dẫn hắn ngồi ở ghế trên. Rồi sau đó thiếu nữ liền lẳng lặng mà đứng ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt hơi hơi co rút lại lên. Lúc này, thiếu nữ khuôn mặt liền xuất hiện ở Tần Cung trong mắt. Thiếu nữ con mắt sáng hạo nguyệt linh, chuyện cười xinh đẹp, gương mặt tuyệt mỹ, quỳnh mũi đan môi, như thần tử lâm thế. Ở hồng nhạt tế xa dưới, một khối lả lướt ngọc thể liền phập phồng quyến rũ mà hiện ra ở hắn trước mặt. Bất quá, lấy Tần Cung tâm cảnh, tâm nào ngăn thủy, thông qua thiếu nữ cặp kia có chút quen thuộc, nhưng lại không biết ở đâu gặp qua con ngươi. Tần Cung liền có thể kết luận, nàng đều không phải là chính mình nhìn đến như vậy tuổi trẻ. Hẳn là có mấy chục tuổi tuổi tác. Tần Cung sắc mặt nháy mắt nghiêm nghị lên, đứng dậy chắp tay nói. Cô nương, nam nữ có khác, Tần Cung không tiện nhiều ngốc, như vậy cáo từ. Tần Cung dứt lời, xoay người liền dục rời đi. Thiếu nữ toàn thân run lên, trên mặt hiện ra quái dị biểu tình. Bởi vì nàng từ giúp cung trong mắt cũng không có nhìn đến ứng có kinh diễm, mà là một mảnh đạm nhiên. Liền ở Tần Cung vừa mới xoay người sang chỗ khác là lúc, thiếu nữ thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Tần Cung, xin dừng bước. Theo thiếu nữ thanh âm vang lên, Tần Cung chỉ cảm thấy một trận như xạ như lan hơi thở tự hắn bên người xẹt qua. Tiếp theo, thiếu nữ liền xuất hiện ở cửa, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung chấn động, lúc này lại xem thiếu nữ trang phục đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản rời rạc tóc dài lúc này đã cao cao mà vãn khởi. Một bộ năm màu thiên y sử thiếu nữ có vẻ trang trọng xuất trần. Thiếu nữ thanh triệt mà sạch sẽ hai tròng mắt chính hướng Tần Cung xem ra. Tần Cung, ta là Trường Bạch Tát Mãn. Mời ngồi. Giống như thiên nhân thiếu nữ chính sắc nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.